ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói cho ngươi, Hoa Thần cũng không phải người an phân như ngươi vẫn tưởng, hắn chính là cùng Liễu Lam Nhi tiện nhân kia yêu đương vụng trộm, nhưng dù sao cũng không ra được hài tử a. Từ Tuệ thế nhưng đã sớm biết Thượng Quan Tuyết cùng Liễu Lam Nhi vụng trộm, Hà Duyệt khiếp sợ, Từ Tuệ ý cười dựa vào tường. Có phải khó tin hay không, nếu không phải nhãn tuyến ta sắp xếp báo lại, chỉ sợ ngay cả ta cũng khó mà tin được. Chuyện này ta đã sớm biết, bất quá nếu ngươi đã nói vậy liền có thể quang minh chính đại giết Thượng Quan Tuyết rồi. Từ Tuệ kinh ngạc, ngươi như thế nào biết được, ngẫu nhiên biết thôi, Từ Tuệ trầm mặc liếc mắt nhìn Hà Duyệt một cái, ngay sau đó cười khổ nói. Nói cũng phải, những việc này ta không nên nhọc lòng. Hà Duyệt nhìn Từ Tuệ, ngay sau đó đưa lưng nhìn đối phương, nói. Từ Tuệ, hy vọng kiếp sau ngươi không sinh ra lại liên quan đến đế vương gia. Từ Tuệ ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng dáng Hà Duyệt, kỳ thật từ trước tới nay Hà Duyệt chưa bao giờ đối với bọn họ như thế. Ngược lại, Từ Tuệ cười cười, đứng dậy tới bên song nhà tù, nhỏ giọng nói. Trước khi chết ta lại nói cho ngươi một bí mật. Editor, chương sau là hoàn chính văn rồi, nhưng vẫn còn mấy phiên ngoại nữa a, có chút thương cảm nhưng cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình là không drop chuyện giữa chừng rồi, sau khi hoàn thành phiên ngoại mình sẽ bắt đầu beta lỗi chính tả cùng các dấu ngoặc đơn để dễ theo dõi hơn, cảm ơn cả nhà. Hai ngày nay mình đi thi SSC nên không áp chép mới được, vừa về cái thấy CMT của một bạn nên làm việc ngay nè. Cách chương.